Khóe môi bất giác cong lên lộ ra một nụ cười nhẹ như tơ, chắc cô hận anh lắm. Dựa vào tính cách của cô nhất định sẽ hận. Cái loại thầm hận im lặng không tiếng động này từng khiến anh bực mình đến nỗi muốn lôi cô ra nuốt thẳng vào bụng. Từ khi nghe thấy sự tức giận khó kìm nén chút ra trong tiếng khóc của cô, anh có thể khẳng định, sau khi trở về không cần mơ mộng sẽ được đối xử tốt nữa. Anh ấy có còn yêu tôi không, hỏi một cách nhút nhát như vậy thật giống một cô gái mới yêu lần đầu. Thấp thỏm chờ mong, còn mang theo sự sợ hãi quá rõ ràng. Một khắc kia anh thật không phúc hậu mà muốn cất tiếng cười to. Ngực thật ấm, ấm đến nỗi suýt chút nữa bỏ dở kế hoạch hàng hải này lập tức bay trở về bên cạnh cô. Nhưng cuối cùng vẫn là khống chế được chút rung động và xúc động đó. Cô và anh đều cần một khoảng thời gian đủ để khiến quá khứ và tình yêu quá mức đau khổ mãnh liệt này lắng lại. Khép lại hai mắt, đôi tai tinh mẫn dường như mơ hồ nghe thấy tiếng xé không của ngọn gió nhẹ đang phe phẩy. Chiếm Nam Huyền đứng dậy, mị mâu trông về phía đằng xa, điểm đen trên mặt biển chạy nhanh đến gần dần hiện ra hình thuyền. Biết anh ở đây, chỉ có người của công ty phụ trách vận chuyển tiếp tế cho anh. Nhảy xuống mỏm đá, anh đi về phía cũ. Cano rất nhanh phóng tới. Khi đến gần bờ chẳng những tốc độ không giảm, mà còn đột nhiên chuyển mạnh 90 độ. Cách thức mạo hiểm tạo nên một đầu sóng trắng phụt lên hơn men. Trong tiếng động cơ xình xịt, một người trẻ tuổi tóc nâu ánh mắt xám lại bướng bỉnh đứng trên mạn thuyền vung mạnh hai tay về phía anh. Hét to. Hê! Chiếm! Không ngờ cậu vẫn còn sống. Không bị chết chìm trong cô đơn hả? Mấy người thanh niên nhảy từ trên tàu xuống, ôm từng hòm đồ, vượt biển lên bờ, chuyển vào nhà gỗ. Tang Mã Tư đi tới ôm anh một cái thật lớn. Cậu còn định ở cái nơi rùa quái này bao lâu nữa? Một tuần. Tang Mã Tư ẩn ý nháy nháy mắt trái với anh. Tôi mang đến cho Hoa Kiều cậu một thứ rất hay. Ồ, anh phối hợp trưng ra vẻ hứng thú. Mắt Tang Mã Tư tối sầm lại, cố gắng rít cái giọng lên mức chói tai. Bạn có cô đơn không? Bạn cần bạn gái không? Hãy mở tạp chí ra, tìm thấy tên tôi. Hãy gọi vào số 1.234.567. Chiếm Nam Huyền cười nhạt không ngừng. Nét bướng bỉnh trên mặt Tang Mã Tư biến thành mê say. Trời ạ! Cho tới bây giờ tôi chưa từng gặp qua cô gái phương Đông nào đẹp như thế. Quả đúng là công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Rất mê người. Kiêu ngạo anh tuấn như tôi cũng không nhịn được vừa thấy đã thương. Chiếm! Cậu quen cô ấy như thế nào? Chiếm Nam Huyền ngẩn ra. Cái gì? Tang Mã Tư quay đầu lại kêu một cậu thanh niên đã đến gần căn nhà gỗ. Hê! Đồng nghiệp! Đợi đã, hắn chạy tới. Mở cái hòm trong tay người nọ ra. Lột tung lên. Rút ra một quyển tạp chí chạy đến trước mặt Chiếm Nam Huyền. Trong này có ảnh của cậu. Chiếm! Cậu giỏi thật đấy. Tạo lập cả một vương quốc cho hoàng hậu của cậu. Chiếm Nam Huyền cầm lấy. Nhìn bức ảnh nhân vật trang bìa, anh mở to hai tròng mắt. Giấy dán tường màu tím thêu kim tuyến điểm tô những bông hoa đang nở rộ. Mỗi đóa hoa tươi đẹp quý giá vô cùng. Trên sàn nhà làm bằng gỗ cây hồng đào đặt một chiếc ghế quý phi từ thời trung đại. Lớp đệm mềm trên ghế cũng là màu tím đậm. Tay vịn ngà voi nạm vàng chạm khắc tỉ mỉ một bức tranh kinh thánh. Nghiêng người trên ghế dài là một vị tuyệt sắc mỹ nhân. mặt trái xoan tinh tế tôn lên đôi tai bạch ngọc. Đôi môi anh đào phấn nộn tự tiếu phi tiếu. Đôi mắt phát ra ánh sáng như ánh ngọc. Trong vắt như hạt bụi nhỏ không tì vết. Lại giống như màu nước mơ hồ lưu chuyển tận vũng sâu không thể quan sát. Cực kỳ mê diệu. Mái tóc đen xóa ngang vài sáng bóng như gấm. Một lọn khẽ thõng xuống bên má cô. Trên người mặc một bộ váy liền dài tay làm bằng nhiều lớp sa mỏng màu tím. Cổ áo vuông thêu gen họa tiết cổ điển tinh xảo của Trung Quốc. Lớp ló sau cổ áo là xương quai xanh gợi cảm tinh tế. Sợi tơ màu tím ôm quanh vòng ngực. Trang trí cho vòng cung hoàn mỹ mềm mại. Chiếc váy lụa mỏng màu tím dài đến đầu gối. Trắng mịn không tì vết. Hai chiếc chân nhỏ cong cong duyên dáng dựa sát nhau. Làn váy nhẹ nhàng vén lên nơi khúc chân mảnh khảnh. Tùy ý tựa vào mặt ghế nhung thiên nga. Cuối chân là một đôi giày satin màu tím thêu hoa đế bằng. Cô mệt mỏi nửa nằm trên ghế. Tay phải khẽ nắm lấy tay vịn. Cả người chỉ có một món đồ trang sức. Đó chiếc nhẫn bạc kim màu trắng thuần khiết trên ngón áp út của bàn tay trái đang khẽ vuốt bụng. Trạng thái lười nhắc nói không nên lời. Vẻ mặt có chút kinh ngạc khi vô ý phát hiện ra nhiếp ảnh ra. Lại giống như cao quý thản nhiên đến mức tự tin hào phóng. Mà không biết có phải đã trải qua thương giới tôi luyện mấy tháng hay không. Khóe môi tựa tiếu phi tiếu của cô lơ đãng lộ ra một vầng sáng lạnh nhạt ngưng tụ. Khiến khí chất thanh lịch quý phái của cô tăng thêm một sức quyến rũ khác. Chiếm Nam Huyền bình tĩnh nhìn cái bụng mà bàn tay ôn nón đang nhẹ nhàng phủ lên. Nhanh chóng mở trang trong ra. Khi thật sự đã chắc chắn cô đã kết hôn và mang thai hơn 4 tháng từ trong hàng chữ. Anh bật thốt kêu lên. Xít. Xít buồn bực đập tờ báo vào đầu mình. Xít chiều tối, lái xe đưa ôn noãn từ Thiện Vũ về đường Lạc Dương. Vừa vào cửa chị Hoan đã nói với cô Châu Tương Linh và chị Bích Tạp hẹn đi xem nhạc kịch. Sau khi ăn cơm chiều cô theo thói quen lên thư phòng tầng 3 định xử lý nốt số công việc còn lại. Khi đẩy cửa ra chợt sườn sốt. Trên chiếc bàn lớn rộng lớn bày một bức tranh vẽ theo lối Trung Quốc cổ. Không biết là người hầu nào dọn dẹp phòng tò mò mở ra rồi quên cuộn lại. Cô đi qua cuộn tròn bức tranh lại. Tùy tay bỏ vào bình hoa mai men xanh bên cạnh. Sau đó nhíu mày. Một vài bức trong bình tranh đều bị xé giấy dầu. Bảo bối. Phía sau truyền đến một tiếng thở dài trầm thấp. Cô đang kinh ngạc thì bị người sau lưng kéo lại đặt trong lồng ngực. Xuyệt. Là anh. Là anh cầm của cô bị một bàn tay mạnh mẽ từ phía sau nâng lên. Đôi môi mãnh liệt mà khát thiết ấm xuống. Tất cả đều là mùi vị cô quen thuộc đến linh hồn. Cảm xúc mừng như điên như nước tràn vào họng cô. Chỉ cảm thấy những vết thương cũ mới đầy người. Ngay cả nỗi sợ hãi kinh hoàng trong lòng. Cũng tiêu biến toàn bộ khi nhiệt độ cơ thể anh quanh quẩn bên cạnh. Nước mắt đã lâu không rơi ướt ra từ vành mắt. Khoảnh khắc tiếp theo thần trí sống lại. Sau khi miên man suy nghĩ tức giận bùng nổ. Cô ra sức giãy giụa. Thét chói tai. Anh buông ra chiếm Nam Huyền không thể không buông cô ra. Đôi mi buông nửa nhanh chóng che khuất ý cười. Ôn noãn ôm đống tranh trên bàn ném về phía anh. Anh cút đi tức giận và tủi thân bùng cháy trong ngực không khống chế được. Cô liên tục lấy những bức tranh cuộn tròn trong bình ra ném về phía anh. Anh về làm quái gì? Đừng để tôi nhìn thấy anh nữa, hê hê. Bảo bối, bình tĩnh, em sẽ dọa đến con anh mất. Anh giơ hai tay lên tạo dáng đầu hàng. Không né không tránh để mặc cô đánh. Nhưng lùi về sau một bước lớn đứng ở ngoài khoảng cách an toàn của cô. Dùng cách này để người phụ nữ mang thai đanh đá của anh có thể bình tĩnh lại. Cúi đầu nhìn những bức tranh tán loạn trên mặt đất, đôi mắt anh nhấp nhoáng dịu dàng vô hạn. Tất cả bức tranh đều vẽ anh, bước nào cũng thế. Sau khi phát tiết xong, Ôn Noãn tựa vào bàn khẽ thở dốc. Những bức tranh đó giống như nhật ký của người khác. Chia đều mỗi tuần mấy bức. Tất cả đều vẽ theo những tấm ảnh chụp anh đăng lên báo. Mỗi một nét, mỗi một đường. 3 năm nay cô đối với những đường cong trên cặp mắt trong trẻo của anh sớm đã quen thuộc đến thấu tận tâm can. 3 năm, cô không nhớ rõ mình đã vẽ bao nhiêu bức tranh gương mặt anh. Chỉ biết góc trái mỗi bức đều ấn 4 chữ. Huyền của Ôn Noãn. Người trong bức tranh là huyền của cô. Cô vốn tưởng rằng, cho dù sông cạn đá mòn, cho dù Lam Điền Ngọc Noãn, anh vĩnh viễn vẫn là huyền của cô. Nhưng mà anh cứ biến mất như vậy, suốt hơn 4 tháng. Cô lạnh lùng nhìn anh, không nói gì. Bảo bối. Anh cong miệng khẽ gọi, ánh mắt dịu dàng đi vào lòng người. Cô mím môi, rốt cuộc cũng áp chế được tiếng cút bên miệng, chỉ hừ lạnh ra tiếng. Chiếm đại tổng. Chia tay chia chiếc gì cũng nói rồi. Mất tích ngài cũng chơi rồi. Hay là nói cho tôi biết tiếp theo ngài còn định chơi gì nữa. Để tôi chuẩn bị tâm lý trước. Như vậy tôi mới có thể phối hợp ăn ý với ngài được. Ngài nói có phải hay không nghe thấy lời châm chọc anh dừng bước chân đang lại gần cô. Sợ lại chọc cô giận. Bảo bối, anh dịu dàng gọi lại, môi không nhịn được nhích lên phía trước. Trên trang bìa em thật sự vô cùng xinh đẹp, thật sự vô cùng xinh đẹp, đẹp đến nỗi anh nghiêng đầu, dường như muốn tìm một tính từ thích hợp. Liếc mắt nhìn cô, con ngươi như lung linh huyễn sắc, đẹp đến nỗi khiến anh rất có cảm giác. Cô bực bội lại vươn tay lấy tranh ra. Ấy, đừng nóng, anh còn chưa nói xong. Gia Hiểu bảo cô đợi một chút. Đừng sốt ruột. Nụ cười trên mặt anh càng sâu. Lần đầu tiên nhìn thấy em trên tạp chí. Anh tự nói với mình. Đây là người phụ nữ của anh. Là người phụ nữ chiếm nam huyền anh muốn. Là người phụ nữ anh vẫn luôn tha thiết khao khát. Bảo bối. Em thật sự khiến anh không thể khống chế được trái tim mình. Lửa giận trong mắt cô cuối cùng cũng từ từ bình ổn xuống. Nhưng ngữ điệu vẫn mang theo không cam lòng cùng trách cứ. Em hỏi anh. Khi em bị bệnh nằm viện. Có phải là anh gọi Lăng Chấp Ẩn tới không phải? Chị em không cho anh gặp em. Anh đây sẽ khiến cậu ấy phải đi sớm một chút. Chỉ cần để cô tận mắt nhìn thấy người yêu ôn nhu. Không cần anh làm gì. Tự cô sẽ chặt đứt mối dây dưa không muốn xa rời này. Tự tay đưa ôn nhu sang Singapore. Còn Lâm Lộ. Cũng là anh vụng trộm khiến anh ấy phải vội vã chạy đi Ma Cao, chính cậu ta muốn đi đấy chứ. Anh chỉ đẩy tốc độ của cậu ta nhanh thêm thôi. Thật ra anh cũng không làm gì. Chỉ phóng lửa vào sân sau nhà Chu Lâm Lộ thôi mà. Để hắn ta ốt không mang nổi mình ốt nhanh chóng cút xa khỏi người cô. Nói vậy bác gái muốn em về nhà cũ cũng là ý của anh đầu tiên, không phải chìa khóa là bà đưa cho em. Nếu anh biết trước, tuyệt đối sẽ không thất sách đến mức để cô gặp anh và bạn nhất tâm. Còn lần thứ hai, anh chỉ có thể nói rằng là bà không thể tiếp tục ngồi nhìn anh rầu rĩ không vui nữa. Đáy lòng sâu khó lường quả thật tuyệt thế vô song, cô cảnh giác, còn việc gì em không biết nữa, có một việc. Anh từ từ đi tới gần cô. Là dì Chiếm Nam Huyền cẩn thận ôm lấy cô đặt lên mặt bàn. Đứng vào giữa hai chân cô. Nắm chặt lấy tay cô. Cánh hoa mang theo ý cười thong thả phủ xuống. Lướt qua vành tai cô. Cả đời này, anh vĩnh viễn là Huyền của em. Nói xong anh dùng lực ngăn lại tiếng thét bừng tỉnh sắp thoát khỏi miệng cô. Khiến cô không thể tránh. Cũng không thể cử động. Mắng cũng không mắng được. Mà chỉ có thể thoải mái tựa vào ngực anh ngoan ngoãn để anh hôn. Anh im lặng nhích khóe môi giống như đang cố nhịn cười mà đến cuối vẫn không thể nhịn được. Lộ ra một đường cong tuyệt mỹ. Có lẽ chờ sau khi cô sinh con xong, anh sẽ nói cho cô biết. Bức email trước khi rời đi anh viết cho Cao Phóng Quản Dịch và Âu Dương Quốc Hàm. Đại ý là muốn bọn họ tìm chút việc cho cô làm, đừng để cô có thời gian miên man suy nghĩ sau khi anh rời đi. Năm sau, ngày mùng 9 tháng 9, chuẩn bị từ rất lâu. Triển lãm tranh thần bí trong tầng 5 của Thiền Vũ cuối cùng cũng công khai trưng bày với bên ngoài. Nhưng tất cả các vị khách thuộc mọi tầng lớp đều phải xếp hàng chờ sau ngày mùng 9 tháng 9 mới có thể tiến vào. Mở cửa cho thân hữu của chủ triển lãm. Chỉ tiếp đãi những người có hồ sơ cá nhân được lưu trong máy tính. Người chủ trì buổi lễ khai mà không phải Chiếm Nam Huyền, cũng không phải là Ôn Noãn, mà là Tiểu Nhất Vũ mặc lễ phục. Một tổ hợp gồm hơn 10 cái màn hình tinh thể lỏng và những con chim chứa khối dữ liệu khổng lồ được cài đặt trong đó. Phụ trách trông coi, giám sát, kiểm tra, thu phí và đối thoại với người xung quanh. Không cần thắc mắc. Lần triển lãm này quả thật có thu phí, hơn nữa còn mỗi người mỗi khác. Khi Lưu Đan Nhiên đã sớm được phục chức cùng Trì Bích Tạp sóng vai đến, xuất ra thẻ nhân viên kiểm tra. Nhất Vũ nho nhã lễ phép. Giám đốc Lưu, xin chào. Triển lãm lần này có thu phí thích hợp với mỗi người đến tham quan. Tất cả khoản tiền thu phí toàn bộ sẽ được quyên vào quỹ từ thiện. Sau khi nghe thấy tiếng bíp thì xin hãy nhập vào con số ngươi muốn quyên góp. Tiền quyên sẽ tự động khấu trừ vào tiền lương cuối tháng của ngươi. Lưu Đan Nhiên cực kỳ kinh ngạc, ấn một con số. Tiền quyên đã nhận, vô cùng cảm ơn lòng thiện tâm. Trên màn hình hiện lên một đóa hoa hồng. Trì Bích Tạp cũng cười quét thẻ của mình. Màn hình lập tức hiện lên một khuôn mặt tươi cười. Giám đốc Trì, xét thấy ngươi có một vài cống hiến đặc biệt. Vì để biểu thị tấm lòng cảm tạ, lần này thu phí 10.000 tệ. Tự động khấu trừ vào tiền lương cuối tháng của ngươi. Mời hai vị vào tham quan. Trì Bích Tạp thảm thiết kêu lên. Mười nghìn tệ. Trời ạ! Đan Nhiên cô nghe thấy không? 10.000 tệ, hành vi giết người vô nhân đạo. Có cái loại tỏ lòng cảm ơn như vậy sao? Rõ ràng là khoác da dê trả thù. Lưu Đan Nhiên cười không ngừng. Cánh cửa kim loại đóng chặt mở sang hai bên. Sau khi người vào tự động đóng lại. Cùng lúc đó tất cả máy tính trong phòng đồng loạt bật sáng. Đột nhiên xuất hiện dòng chữ tiêu đề theo lối hành thư do tự tay Chiếm Nam Huyền viết. Hoan nghênh ghé thăm. Huyền của Ôn Noãn. Đến sau là Quách Như Khiếm và Đỗ Tâm Đồng đã mang thai đứa thứ hai. Sau khi hai người ấm vân tay, Nhất Vũ nhíu mày. Đỗ tiểu thư, Quách tiên sinh, thật xin lỗi. Vì không thể tìm thấy giấy chứng nhận kết hôn của hai người trong kho dữ liệu toàn cầu. Dựa theo lời dặn của Ôn Noãn, triển lãm tranh này từ chối cho hai vị đi vào. Cái gì Đỗ Tâm Đồng nóng này kêu lên, tôi là phụ nữ có thai đấy. Đến đây một chuyến tưởng dễ lắm à? Nhất Vũ khó xử làm vẻ mặt đau khổ, thật ra vẫn có cách để các ngươi vào. Nói đi, chỉ cần các ngươi đồng ý, sau khi sinh đứa nhỏ sẽ đặt tên cho nó là Quách Độc. Quách Như Khiêm còn chưa kịp ngăn cản, Đỗ Tâm Đồng đã vung tay lên. Không thành vấn đề, vậy mời hai vị vào. Cánh cửa kim loại lần thứ hai mở ra. Quách Như Khiêm dở khóc dở cười, Tâm Đồng, sao em lại đồng ý với nó? Hứ, chúng ta sau này đặt tên con là gì nó quản được à? Cho dù em đặt tên con là gì, bắt đầu từ ngày đăng ký khai sinh cho con, nó sẽ liên kết số hộ tịch đổi tên con chúng thành Quách Độc. Bất cứ lúc nào chỉ cần nó phát hiện ra tên không đúng, sẽ tự động sửa lại. Đỗ Tâm Đồng thét chói tai. Sao anh không nói sớm hả? Cô xoay người ra muốn nói phải trái. Màn hình cạnh cánh cửa đã khép lại phát ra tiếng cười xảo quyệt. Đỗ tiểu thư, ngươi vừa mới vào còn chưa bắt đầu đi thăm. Xin hãy đợi hết 5 phút rồi mới đi ra khỏi phòng triển lãm. Thật ra cái tên Quách Độc này rất đặc sắc. Nghe cái là thấy độc ác rồi. Vợ của lão đại đúng là thiên tài mà. Đỗ Tâm Đồng hoàn toàn ngây dại. Ngoài cửa, quản dịch và Đinh Tiểu Đại nắm tay nhau đến. Đinh Tiểu Đại tò mò hỏi. Thật sự thần kỳ như vậy sao? Em thử rồi sẽ biết. Thử như thế nào thì gọi nói mở cửa. Đinh Tiểu Đại nghe lời nói, máy tính, mở cửa ra. Màn hình phân biệt âm thanh trong một phần vạn giây lập tức hiện lên vô số trái tim. Tiểu Đại thân mến, xin hãy trả lời những câu hỏi dưới đây. Trường pháp ngươi thích nhất là? Đinh Tiểu Đại khanh khách cười to. Thập bát trưởng mông dáng của thiên hạ vô địch ngạo mạn nhất. Thiện Vũ nói xong phát luôn một cái vào mông quản dịch, khiến anh oai oái kêu đau. Đáp án chính xác. Xin hỏi cách ngất ngươi thích nhất là gì? Ngất bình thường. Đáp án chính xác. Xác nhận chính là Đinh Tiểu Muội. Đinh Tiểu Đại hưng phấn đẩy quản dịch. Đến anh. Đến anh. Quản dịch đau mông oan ức than thở. Máy tính chết tiệt. Mở cửa mau. Nhất Vũ bực mình. Quản tiểu trư không lễ phép. Xin hãy trả lời những câu hỏi dưới đây. Người và Đinh Tiểu Muội có lên giường không? Quản dịch đờ người ngây ngốc. Đinh Tiểu Đại vừa thẹn vừa sợ. Tại sao chiếm Mỹ Nam lại sửa lại lập trình của tôi? Nhất Vũ thúc giục. Thế rốt cuộc có lên không? Quản dịch liếc xéo nó. Không. Nhất Vũ lập tức kêu căng nói. Lão đại nói ngươi không phải là đàn ông, mời người trở về lên rồi lại đến. Quản dịch buộc lòng phải nén giận. Lên. Lên. Được chưa? Nhất Vũ có chút mơ hồ. Có thể trả lời 2 lần sao? Tôi là cha cậu. Trả lời 10 lần cũng được, thừa dịp bộ phân tích của nó đang hỗn loạn. Anh bay nhanh đến trước mặt màn hình nhập chỉ lệnh vào. Hừ. Muốn chỉnh ta hả? Không có cửa đâu. Nhất Vũ không tập trung bị sửa lại lập trình kêu thảm thiết. Ngươi làm gì ta? Không có gì. Chẳng qua chỉ cho cậu lên thôi. Mở cửa nhanh lên. Đinh Tiểu Đại che miệng cười trộm. Nhất Vũ khóc không ra nước mắt mở cửa ra. Khi Đinh Tiểu Đại đi qua trước mặt nó, nó tủi thân không thôi thì thào. Nương. quản tiểu trư lên ta không phải là loạn luân sao? Đinh tiểu đại suýt tí nữa thì té ngã. Sau khi bọn họ đi vào, máy tính nhận được yêu cầu kết nối Internet qua video. Nhất Vũ kinh hỉ nói với bên kia. Ôn đại mỹ nhân, triển lãm tranh lần này chỉ cho một mình ngươi xem. Nếu ngươi muốn lăng chấp ẩn tiên sinh ở bên cạnh cũng được xem. Xin hãy trả lời trước một vấn đề. Lăng chấp ẩn bĩu môi đứng dậy. Không xem thì không xem, có gì đặc biệt hơn người chứ? Ôn nhu cười ấm hắn về chỗ cũ, chuyện gì? Ôn nhu lưỡng lự một lúc chấp ẩn. Nhất Vũ giận dữ. Trả lời sai. Cắt đứt liên lạc. Đề xuất vĩnh viễn không chấp nhận. Tạm biệt Ôn nhu và lăng chấp ẩn ngạc nhiên thấy màn hình trước mặt chợt lóe. Cửa sổ đối thoại đã bị đóng sầm lại. Tiếp theo Nhất Vũ nhận được một cuộc gọi Internet. Vừa nhận biết được người đó là ai. Nó phát ra một tràng cười líu lo sung sướng mà khủng bố tàn ác. Gửi vào màn hình bên kia một bộ xương khô màu đen. Chu Thái Tử. Thật không may thứ đón tiếp ngươi lại là chương trình công kích. Máy tính của ngươi trong vòng 10 giây sẽ chết máy. Trong vòng 1 phút sẽ bị định dạng lại. 2 phút sẽ đốt cháy các bo mạch chủ và nu. Chu Lâm Lộ ở Ma Cao xa xôi điên tiết gào rú. Chiếm Nam huyện chết tiệt khi đã xử lý xong toàn bộ chuẩn bị nghỉ ngơi. Cao phóng đến. Nhất Vũ than thở, làm người khó. Làm máy tính thì dễ. Cũng chả dễ đâu. Cao phóng cười. Nam huyền đâu lão đại ở nhà xem đĩa nghe nhạc với vợ yêu. Trên màn hình hiện ra bức ảnh một cô gái đến đây theo lệ cũ. Thứ bảy đi hẹn hò, ta sẽ gửi thông tin vào hòm thư của ngươi. Cao phóng kinh ngạc, là ý của ai? Thái hậu nương nương. Cánh cửa kim loại mở ra. Cao phóng đi vào, giúp tôi cảm ơn bác chiếm. Cửa lại khép lại, Nhất Vũ truyền toàn bộ tin tức về số 1 đường Lạc Dương. Trong căn phòng nghe nhìn vô cùng xa hoa có thể đếm trên đầu ngón tay trên thế giới, đang phát một bộ phim kinh điển cũ. Ôn Noãn nhớ rõ khi còn trẻ xem bộ phim này. Ngồi trong rạp xem phim với Chiếm Nam Huyền suốt 3 tiếng liền. Trong tất cả các tác phẩm Âu Mỹ nổi tiếng, bộ phim cuốn theo chiều gió này do La Gabo và Vi Vin Lây đóng là tác phẩm kinh điển truyền thế nhất. Sẽ không có một bản nào trung thực và diễn tả nguyên tác một cách sống động hơn nó. Từ những nhân vật thích hợp đến tình tiết trung chuyển. Từ những trang phục sặc sỡ của thế kỷ đó đến những cảnh tượng tráng lệ. Đám cháy ấy. Cái tát ấy. Nụ hôn ấy. Nó là bộ duy nhất mà sau khi cô thích tiểu thuyết còn cực kỳ hâm mộ tác phẩm điện ảnh chuyển thể. Chiếm Nam Huyền lười nhác thoải mái nằm trên chiếc ghế mềm bọc nhung đầu gối lên đùi Ôn Noãn. Hưởng thụ quả Việt quất Ôn Noãn đút vào miệng. Một bên mở tin nhắn điện thoại vừa nhận được. Một bên thò bàn tay vào trong cái nôi trẻ em dưới sàn. Khẽ vuốt Chiếm Thừa Nhân nhỏ bé đang dần chìm vào giấc ngủ say. Trên mặt nở ra một nụ cười nhạt. Anh đưa cho cô xem đoạn clip quay quản dịch. Bà xã. Buồn cười chết mất cô xem xong. Phi cười. Anh thật xấu xa. Cầm lấy một quả Việt quất đưa vào miệng anh. Anh mút ngón tay cô. Hơi nâng mảnh đá trước ngực cô lên, bà xã, những thứ lúc trước anh tặng cho em đâu rồi? Quà đâu? Thư tình đâu? Đi đâu hết rồi? Khóa trong két bảo hiểm ở ngân hàng. Bà xã, anh đã mua căn nhà hồi trước em sống. Cô cúi đầu nhìn anh. Còn cả ngôi trường anh quen em nữa. chỗ chúng ta hẹn hò lần đầu tiên. Quán cà phê chúng ta thường đến. Công viên chúng ta yêu nhau. Tất cả anh đều mua. Cô mỉm cười. Anh vì những thứ này mới muốn đi kiếm tiền chống hai tay lên ghế cửa mình. Mặt anh cỏ qua nơi mềm mại trước ngực cô. Đôi môi mỏng khẽ cong hướng tới gần môi cô. Con ngươi sáng như ánh sao sớm. Khóe môi gợi lên lộ ra một nụ cười hoàn mỹ. Nếu ngày đó không bị Dương Văn Trung bắt đi, em có đến không anh đã hỏi 1000 lần rồi. Có hay không ngón tay thon dài lúc này không còn leo lên cái cổ nhỏ bé của cô nữa. Mà là dò xét xuống làn váy cô. Rồi tiến vào. Cô muốn bắt lấy tay anh, lại bị anh nắm chặt lấy cổ tay. 2-3 chiêu đã hóa giải được sự phản kháng của cô. Ngón tay dài ác ý đẩy mạnh. Tương phản hoàn toàn với động tác cường ngạnh là lời nói phát ra từ miệng anh. Mang theo sủng nịch cùng dụ hoặc có vẻ dịu dàng vô cùng. Có hay không ái? Nói rồi mà. Không biết. Bảo bối, chúng ta có 3 phòng trẻ con, em có muốn 2 năm sinh đủ không? Có hay không anh kéo lấy người cô ngã nhào xuống mặt thảm? Tình cờ đè lên điều khiển từ xa. Màn hình chiếu phim vụt tắt. Trong luồng hơi thở kiều diễm tràn đầy vang lên tiếng hát của Quét Ly Phe The World Ao. Thế giới của chúng ta. Nhiều năm trước kia, khi cô ở trong phòng anh nghe bài hát này, dường như trong phút chốc liền thích. Là anh dẫn cô vào thế giới của những tiếng ca. Máy tính của anh mỗi tuần đều thay đổi với những ca khúc mới nhất. Hơn nữa anh có thể tùy ý chơi các loại khí cụ phát ra âm sắc ngân nga theo điệu nhạc đang đong đưa. Thường khiến cô bội phục than lên sợ hãi. Trong một giai đoạn nào đó của cuộc đời sẽ không ngừng gặp được rất nhiều người, đó chính là người dẫn đường của mình. Trong thời điểm bị dẫn dắt, tất cả đều không thể đoán trước sau này sẽ xảy ra chuyện gì. Chỉ có đi qua quãng đường đó, nhìn lại kết quả, mới hiểu rõ. Thì ra ông trời sắp xếp để mình gặp người mình yêu. Chính là để người đó dẫn mình đi đến nơi này trong con đường đời. Ngày và đêm lần lượt biến mất. Khi con người cũng già yếu như khúc ca. Hoặc không còn nhớ rõ rất nhiều chuyện cũ trước kia. Nhưng nhất định vẫn luôn nhớ có một người. Cả đời này cũng sẽ không quên. Khi ấy là anh đã đưa cô đang hỗn loạn ngã trên đường đi ra từ trong sơn cùng thủy tận. Nắm tay cô. Cùng cô đẩy ra cánh cửa thế giới. Vì thế trong biển người mênh mông đã có một nơi tốt đẹp như vậy. The World Ao. Từ khi bước chân vào phạm vi tình yêu là anh cùng cô dịu dàng nắm tay nhau bước đi trong thế giới của hai người. Đợi khi cô bay qua 3000 dặm non sông, một lần nữa bắt đầu lại từ khoảnh khắc cô quay trở về trước mặt anh. Có một số thứ không phải là một sớm một chiều, mà là từ nay về sau, cả đời cả kiếp cũng không dừng. Hoàn, các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz23 huyền của ôn noãn. An ninh. Chương 24. Ngoại truyện. Từ sau khi ôn noãn làm tổng giám đốc Thiền Vũ, chiếm Nam huyện nhất định không chịu trở về dấn thân vào công việc nữa. Cho dù cô tốn bao nhiêu lời lẽ, anh vẫn luôn có 100.000 cái cớ nghe có vẻ đúng mà sai lè mà vẫn khiến cô không thể nào phản bác được. Lần nào cũng thuyết phục cô mặc anh tiêu dao thế ngoại. Khi đứa con đầu lòng của hai người chiếm thừa nhân ra đời, bọn họ nói với nhau thế này. Nam huyền, anh chừng nào thì về công ty làm việc? Người đàn ông đẹp trai đang đắm chìm trong cảm xúc kích động lẫn hạnh phúc của việc mới được lên chức cha. bởi vì vui đến mức gân sồng trên mặt lộ hết cả lên mà trở nên rất dễ thương lượng. Bảo bối, em nói khi nào thì chính là khi đó, mẹ của con lớn nhất thế giới, anh nghe lời em. Thật sao? Ôn Noãn mừng rỡ. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Nhưng mà có một điều, có thể để anh vượt qua cảm giác nghiện làm bố trước được không? Ôn Noãn cười. Không thành vấn đề. Phỏng chừng cái loại cảm giác mới mẻ này không cần nửa tháng sẽ trôi qua. Vậy được, chúng ta nói rồi đấy nhé. Đợi sau khi con gọi bố, anh sẽ suy nghĩ đến việc quay về làm việc. Cái gì? Kẻ nào đó vui vẻ nói. Con còn chưa gọi anh là bố. Sao anh có thể vượt qua được cảm giác nghiện làm bố chứ? Một cái gối mềm đập thẳng đến. Đến khi chiếm thừa nhân biết gọi bố, đứa con gái thứ hai của bọn họ chiếm ương cách cũng ra đời. Ôn Noãn lại hỏi. Nam Huyền, chắc anh cũng nên về công ty làm rồi nhỉ? Bảo bối, em làm khó anh quá. Con gái chúng ta vừa mới sinh, em đã bắt anh rời xa nó. Tiếng hai ba cái gối liên thanh bôm búp soàn soạt kéo tới. Xuân đi đông đến, mùa hè năm nay bọn họ đón chào đứa con út chiếm tình Bắc. Nam Huyền, anh bảo bối, chẳng lẽ em không cảm thấy chúng ta nên đối xử với các con một cách công bằng sao? Sao anh có thể để Bắc ở nhà một mình mà quay về Thiển Vũ công tác? Đó không phải là việc mà một người cha nên làm. Đan gối loạn lạc không đếm xuể. Sau đó, trước khi hai người lại sắp sửa nói về chuyện này, anh sẽ vươn tay kéo cô vào lòng. Khóe miệng khẽ nhích. Bảo bối, em thấy về phương diện quyết sách và quản lý em giỏi hơn hay là anh giỏi hơn? Đương nhiên là anh. Nếu không việc gì cô phải mòn mỏi hy vọng anh trở về Thiển Vũ chứ? Lại hỏi em một chuyện nữa. Công ty và các con, cái gì quan trọng với em hơn cái này còn cần hỏi trả lời anh? Các con, cô nguyện vì các con trả giá tất cả. Úp, anh giỏi hơn em, các con lại quan trọng hơn công ty. Nếu vậy để anh chăm sóc các con, em quản lý công ty. Đấy không phải là sự phân công thích hợp nhất sao? Bảo bối, Ôn Noãn nghẹn lời, biết rõ là anh già mồm áp lẽ phải, nhưng cô lại không thể phản bác được. Qua đêm nay, Ôn Noãn cuối cùng cũng buông tha cho việc thuyết phục. Từ đó về sau trong nhiều năm vẫn là cô ngày qua ngày trấn thủ ở Thiển Vũ, thực hiện các kế hoạch phát triển thế này thế kia. Còn chiếm Nam Huyền thong thả rảnh rỗi, chỉ ở trong nhà họ chiếm làm một vú em vui vẻ. Thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa, bọn nhỏ dần lớn lên. Một ngày nọ, chiếm thừa nhân đang đọc sách. Ương cách và tình Bắc khoa chân múa tay nhịp vũ khí. Ngươi tới ta đi. Đại sảnh một mảnh đao quang kiếm ảnh. Chơi cực kỳ phấn khích, vừa đánh vừa uy hiếp. Đợi tí nữa tao lấy xe tăng cán mày. Đứa kia uy hiếp lại, em lấy máy bay đè chị. Thừa nhân không chịu nổi quấy nhiễu, đặt sách sang một bên, ngẩng đầu lên. Còn ồn nữa, tao gửi ngay chúng mày sang nhà bác. Thời gian nhanh như bay, thấm thoát đã là hơn 3 năm sau. Ngày hôm đó, nhà họ chiếm nghỉ ngơi trong phòng tề tụ đủ một nhà 5 người. Nam Huyền, em nghĩ rằng anh vẫn nên về công ty làm việc thì tốt hơn. Khi nói chuyện thanh quản đề cao chứa ý cảnh cáo. Không phải anh đã sớm về rồi à? Khi nào? Sao em lại không biết? Lần này vừa sửng sốt vừa lấy làm lạ. Để anh tính cho. Chiếm Nam huyền nhổm dậy kéo lấy tay cô. Té từng đầu ngón tay trắng như bạch ngọc sứ men xanh của cô. Năm nay thừa nhân 9 tuổi. Vậy chắc là 19 năm trước. Anh vừa về đã về 10 năm. Từ năm 18 tuổi đến 28 tuổi. Đó chính là thời gian thanh xuân quý giá nhất trong cuộc đời mỗi người đàn ông. Ngữ khí tràn ngập vẻ hoài niệm với những năm tháng hăng hái đó. Đến cuối cùng lại biến thành nỗi đau đớn xót xa cùng thương tiếc cho chính bản thân mình. Thật không thể hiểu nổi. Tại sao lúc trước anh lại ngô ngốc đến mức ném cả cuộc đời mình vào Thiện Vũ Nhị Chiếm? Nam huyền. Từ khi em bắt đầu mang thai nhân nhân anh đã nhàn rỗi ở nhà. Bây giờ cách đã 8 tuổi. Ngay cả bác cũng 7 tuổi. Anh chơi còn chưa đủ sao bảo bối. Kẻ bị chất vấn bày ra vẻ oan ức vô tội. Tuy rằng em vất vả làm tổng giám đốc Thiện Vũ. Nhưng em cũng nói nhân nhân. Cách. Bác đều đã 9, 8, 7 tuổi. Có thể thấy được nhiều năm qua anh ở nhà cùng vợ dạy con cũng không dễ dàng. Đúng không? Khổ. Người dở khóc dở cười sặc cuống phổi. Cuối cùng đành phải thở dài một tiếng. Anh ngày nào cũng ngồi ở nhà không có việc gì. Không cảm thấy buồn sao? Đương nhiên không buồn. Hơn nữa ai nói anh không có việc gì? Anh mỗi ngày đều rất bận. Anh bận gì chứ? Ban ngày bận phơi nắng, buổi tối bận phơi ánh trăng. Tiểu vũ trụ bị lửa giận thiếu đốt rốt cuộc cũng bùng nổ. Mắt đẹp lạnh lùng. Trên mặt ôn nhoán lộ vẻ uy nghi nhiều năm đã tầm luyện ở Thiện Vũ. Đừng tưởng là em ở công ty thì không biết. Ngày nào anh cũng ở nhà dạy hai thằng con chơi trò bạo lực. Em bị điên rồi mới có thể để anh ở cùng bọn trẻ cả kỳ nghỉ hè này. Gối mềm trong tay không khách khí hung dữ đập tới. Giáo dục gia đình phải bắt đầu từ chồng trước tiên. Qua. Bà xã em xuống tay nặng quá. Mỹ nam tử nào đó đã làm bố nhiều năm nhưng tính tình kiêu ngạo vẫn không thay đổi, bị gối giày oanh tạc ôm đầu trốn chui trốn lủi trên sàn nhà bằng gỗ thô. Bảo bối, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, phải biết là quyền cha là trời ban a. Đau quá. Hu, Chiếm thừa nhân ngẩng đầu từ sách lên. Vẻ mặt bình tĩnh quét mắt nhìn hiện trường bốn phía hỗn loạn gối bay tứ tung. Rồi im lặng cúi đầu. Chỉ nói. Mẹ. Cho con sửa một chút. Không phải là hai thằng con chơi trò không lành mạnh với bố già sâu gạo. Mà là đứa con gái thứ hai và đứa con út của mẹ. Chiếm Ương Cách đang tập vẽ tranh nâng mắt chừng cậu. Anh cả thối tha. Hừ. Em sẽ vẽ anh thành du đát chiếm tình bắc ngồi khoanh chân sang một bên đối diện với tường tivi. Hai bàn tay nhỏ bé điều khiển tay chơi game. Mê mẩn đến mức chẳng để ý gì. Căn bản không nhận ra trong nhà đã phát sinh ra biến. B. A. N. G. B. A. Nơ, gơm, bi, à, nơ, gơm. Ôn Noãn nghe thấy tiếng bắn liên thanh sợ hết hồn. Bắc ngắm bắn theo sọc sườn sau lưng. Bi, à, nơ, gơm. Một tiếng xử lý nốt cái đầu tên cướp còn lại. Chiếm tình Bắc lúc này mới rời khỏi trò chơi. Quay đầu lại. Rất không đồng tình lắc đầu với Chiếm Nam huyền đang bị mẹ chèn dưới sàn mà vẫn mỉm cười không nói. Bố cũng thật là. Từ khi con quen bố đến nay chỉ toàn thấy bố ngày nào cũng bị mẹ bắt nạt. Cậu vừa nói xong bốn người ở đây đều phì cười. khóe miệng chiếm nam huyền cong lên cực cao. Nhóc con. Con chắc chắn là bắt đầu từ khi con quen bố ôn noãn cười lườm chiếm nam huyền. Ồ, đây là cách dạy con của anh. Dạy nó nói năng lộn xộn quả nhiên là công lao vĩ đại. Chiếm nam huyền nơ. Gơ. Y. E. Nơ. Gơ. Người cửa mình. Một tay kéo cô vào lòng. Cười nhạt ấm một nụ hôn lên trán cô. Bố chiếm ương cách kháng nghị. Chúng ta còn chưa trưởng thành ai bảo thế. Bố và mẹ con đã sớm trưởng thành rồi. Bố già thối tha. Con đang nói anh cả, em trai và con chiếm nam huyền quay đầu nhìn ôn noãn bà xã, em nghe thấy không? Con gái nói chúng nó còn chưa trưởng thành. Ôn noãn cảnh giác nhìn anh muốn nói gì bảo bối, sau này em nên chú ý tới lời nói và việc làm. Chuyện đó không phải nên là anh mới đúng à? Chiếm thừa nhân lần thứ hai ngẩng đầu từ sách lên. Mẹ, ý của bố là mẹ đừng lúc nào cũng bạo lực gia đình bố. Làm vậy dễ để lại vết thương trong tâm hồn trẻ con của chúng con. Chiếm nam huyền cười ha hà. Chiếm ương cách bĩu môi, anh cả chỉ thích cấu kết với bố làm chuyện xấu thôi. Ôn noãn cũng cười thừa nhân, không phải là mẹ bạo lực gia đình bố con, mà là mẹ đang dạy dỗ kẻ đó thôi. Để kẻ làm cha không chút đứng đắn đứng đầu cả một nhà kia cải tà quy chính. Chiếm tình Bắc lập tức đứng lên, mẹ con đi lấy đạo cụ cho mẹ. Đạo cụ gì cơ? Ôn noãn ngạc nhiên hỏi. Không phải mẹ muốn dạy dỗ bố sao? Con đi lấy nến và roi ra cho mẹ. Chiếm nam huyền ôn noãn hét chói tai, anh ở nhà dạy chúng nó cái gì thế hả? Cơ lấy gối tiếp tục tàn nhẫn đập. Ngày mai anh về công ty làm ngay cho em. Sau này không có sự đồng ý của em, anh không được ở cùng một chỗ với bọn nhỏ. Mẹ hai trai một gái đồng thanh kháng nghị. Nghỉ hè mà không có bố thì cuộc đời còn gì vui vẻ nữa. Ánh mắt lạnh như gió băng đảo qua. Ôn noãn dịu dàng hỏi. Ai có ý kiến? Hai đứa bé con rụt cổ lại. Chỉ có chiếm thừa nhân khúc khích cười rộ lên. Không có. Hoàn toàn không có ý kiến. Chỉ muốn nhắc nhở mẹ nên không chế lực một chút thôi. Đều nói đàn ông 40 như hoa. Bố năm nay 37. Đúng là một nụ hoa đợi đến năm nở. Không thể chịu được sự tàn phá quá mức. Cho nên mẹ nhớ hạ thủ lưu tình. Ôn noãn há hốc miệng. Chiếm nam huyền một tay che miệng không dám cười ra tiếng. Một tay kia ôm bụng. Rõ ràng đã nghẹn đến nỗi thương. Đúng lúc này Châu Tương Linh và chị Hoan xuất hiện ở cửa. Trong tay cầm một cái khay. Các cháu, chúng ta ra hoa viên ăn chè hạt sen nào. Chiếm ương cách reo hò thành tiếng. Bỏ bút xuống chạy vụt đi. Cha mẹ ruột cũng không thân bằng bà nội ôn noãn bật cười. Nghiêng đầu đón nhận ánh mắt dịu dàng vô cùng của chiếm nam huyền. Chuyên chú mà yêu thương. Năm tháng không suy giảm mảy may. Tình thâm trước sau như một. Chiếm thừa nhân đứng dậy quăng quyển sách trong tay vào đầu chiếm tình Bắc, còn không đi. Chờ bố già cho mày một cú hít sốt à? Hê hê. 2 năm nữa thôi bố sẽ chẳng còn là đối thủ của em nữa. Cửa phòng bị chiếm thừa nhân đẩy ra, tiếng nói chuyện xa dần. Chiếm nam huyền nằm trên sàn quơ tay một cái, ôn noãn ngã vào trong ngực anh. Bảo bối nùng tình mật ý hóa thành một tiếng ngân nga thẽ thọt. Anh khẽ thì thầm bên tai cô. Em đã cho anh tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời này. Cô thỏa mãn nhắm mắt lại. Hai tay vòng lên cổ anh. nằm trên người Nam Huyền nghe tiếng tim đập quy luật trong ngực anh. Khóe môi lặng yên lộ ra một nụ cười xinh đẹp tuyệt trần.